lời trăn trối, với bao cảm xúc đan xen, tôi chạy như bay lên những bậc thang, chỉ dừng lại với lấy túi và đèn. Tôi tưởng Mark cũng sẽ chạy theo tôi, nhưng cô ta chỉ gật đầu chào từ biệt. Tớ không đi theo đường đó được vì rào cản, Tom ạ, tớ sẽ đi theo con đường mẹ cậu tạo ra và sẽ gặp cậu sau nhé, tôi không nói lời nào. Tôi không tin tưởng giọng nói của mình. Tôi biết rằng nếu tôi mở miệng nói, bao nỗi đau và nước mắt mà tôi đang cố giấu trong lòng đây sẽ tuôn ra thác đổ. Tôi nhanh chóng tiếp tục bước trên những bậc thang xuống hình xoắn ốc và băng xuyên qua khoảng không tối tăm, lòng thầm mong mình đang đi đúng đường, về phía bức tường rào vô hình. Khi đến được nơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể trông thấy bóng của Alice, ông Arkwright và của thầy trừ tà đứng phía ngoài. Tôi nhanh chóng bước ra, ôi Tom. Alice la lên, chạy bổ về phía tôi. Cậu ở trong đó lâu quá. Chúng tớ không kiếm ra được lối đi nào khác vào trong cả nên quay lại đây chờ cậu. Nhưng mọi người đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Tớ lo rằng có thể cậu sẽ không quay lại nữa cơ, rằng có chuyện kinh khủng nào đấy đã xảy ra cho cậu, cô bé chợt ngừng nói và nhìn vào mắt tôi. Nhưng có điều gì đó thật sự không hay đã xảy ra đúng không? Tôi gật đầu, nhưng không thốt nên lời, ôi Tom. Cậu bị bỏng, cô nói. Nhẹ nhàng chạm vào chỗ tóc cháy xém của tôi và cả vết bỏng đau điếng trên mặt, không sao đâu, tôi nói. Đó chẳng là gì so với những gì vừa xảy ra ở nào anh bạn, thầy trừ tà lên tiếng, giọng thầy ôn tồn một cách lạ kỳ. Hãy nói chúng ta nghe hay là mẹ. Mẹ đang chiến đấu với mụ Orden. Mẹ nói cả hai bọn họ sẽ chết và thế là sẽ tiêu hủy hoàn toàn thành O. Chúng ta cần phải đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, ta không làm được gì sao hả Tom? Chúng ta không thể làm gì được để giúp bà ấy sao? Alice khóc, tôi lắc đầu và bắt đầu cảm thấy nước mắt câm lặng, nóng hổi trào ra trên mắt. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm theo những lời căn dặn cuối cùng của mẹ rằng chúng ta phải đến chỗ an toàn trước khi thành O bị tiêu hủy. Chẳng lâu nữa đâu rồi pháo đài này sẽ sụp đổ quay ngược qua cổng dịch chuyển, nếu chúng ta vẫn ở đây khi nó sụp, thì chúng ta cũng sẽ bị lôi theo vào bóng đêm, ông Arkwright nói, buồn bã lắc đầu. Không còn thời gian để thảo luận thêm về những gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ còn cách chạy như bay qua những căn phòng và những lối đi trong O. Chúng tôi xuyên qua những bậc tam cấp dẫn xuống dưới, qua những đoạn dốc thoai thoải, rồi xuống thấp hơn đến khoảng sân trải sỏi. Chúng tôi nhanh chóng cảm thấy nóng nực khó chịu nhưng không phải chỉ do đang cố sức. Không khí cũng đang nóng dần lên và những bức tường đá bắt đầu tản nhiệt. Pháo đài O đang chuẩn bị để lại bị nhấn chìm trong cột lửa khi nó đi lui về qua cổng dịch chuyển đến với cái thế giới nó vốn thuộc về. Những kẻ sống trong đó, vì không được có cơ hội lao ra tàn phá thế giới bên ngoài, nên cũng đang chìm dần lại vào trạng thái ngủ của chúng. Có lúc một quả cầu hỏa linh lừ lừ tính tiến đến gần, nhưng thầy trừ tà đã kịp chọc trượng vào nó làm nó trôi vừa tản mất, chúng tôi sắp sửa băng qua con đường cuối cùng dẫn vào sân trong. Chúng tôi đã rất gần. Tiến rất gần nơi để có thể thoát ra khỏi thành O thì chuyện xảy ra. Một quả cầu lửa khác lại xuất hiện từ bức tường sau lưng chúng tôi. Quả cầu này to, mờ đục và nguy hiểm, và nó bắt đầu dạt đến gần hơn, rồi thêm hai quả cầu khác nữa chui ra thế là chúng tôi bắt đầu chạy, tôi ngoái nhìn lại sau lưng mình. Chúng đang rút ngắn khoảng cách. Và giờ không chỉ có ba quả cầu thôi. Có khoảng 6 hay 7 gì đó, chúng tôi đến được lối vào hẹp để hướng về con đường nhỏ. Lúc đó thì ông Arkwright ngừng lại, mọi người đi trước đi, ông nói, tay giương thanh trượng lên. Tôi sẽ cầm chân chúng ở đây, không? Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bọn chúng. Thầy trừ tà quát lại, cả đám chết hết thì vô duyên quá, ông Arkwright lì lợm gắt. Đưa thằng bé tới nơi an toàn đi, thằng bé mới là quan trọng và thầy biết rõ rồi mà, thầy trừ tà chù trừ một lúc, giờ hãy đi khi còn có thể, ông Arkwright nằng nì. Tôi sẽ theo sau ngay nếu được thầy trừ tà chụp vai tôi đẩy tôi vào con đường trước mặt. Tôi lúc đầu cũng đã kháng lại, nhưng Alice lại túm tay kia của tôi mà lôi theo, tôi cố gắng nhìn với lại. Ông Arkwright tay lăm lăm thanh trượng, quay lưng về phía chúng tôi. Trượng giơ ngang theo thế thủ. Một quả cầu lửa bay vào ông. Ông tấn công vào nó bằng lưỡi dao phía đầu thanh trượng, và đó là lần cuối cùng tôi trông thấy ông Arkwright, thầy trừ tà. Alice và tôi băng qua sân và đi theo con đường hầm để quay trở ra bức tường bên ngoài thành O. Chúng tôi vội vàng chạy thẳng về Calamba nhanh nhất có thể, nhưng bị cản trở bởi đám bùn nhớp nhúa dưới chân do trận mưa lúc trước. Không lâu sau chúng tôi phát hiện ra mình không phải là những người duy nhất sống sót. một đám những phù thủy khác, trong đó có cả Grimakin và một vài người nữa thuộc cả ba tộc phù thủy, có cả hai người em của Map, cũng đang chạy trước chúng tôi một đoạn. Chúng tôi đuổi kịp họ, và ngay cả thầy của tôi nghĩ vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy bọn họ, thình lình có một tiếng giống dền vang sau lưng chúng tôi, như tiếng thét của một con thú bị thương, khiến chúng tôi phải quay nhìn lại. Đám mây đen bên trên pháo đài O giờ đã tái tụ lại và đang ùn ùn những lửa. Sét ngoằn ngoèo giáng xuống, biến đỉnh chóp của mấy ngọn tháp uốn éo kia thành quần ánh sáng cam dực. Chúng tôi cảm nhận được sức nóng trên lưng mỗi lúc một gia tăng với tốc độ đáng ngại nên hiểu ra là phải lùi ra xa hơn nữa, và phải đi thật nhanh. Huyết mạch giật lửa nối giữa đám mây và mặt đất sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Sẽ rộng giường nào nhỉ? Chúng tôi vẫn đang ở quá gần trăng nên sắp bị nhấn chìm trong lửa luôn ấy. Cuối cùng, kiệt quệ sau cuộc tháo chạy, chúng tôi ngoái nhìn lại khi bị tiếng chu chết chóc của cột lửa đánh động. Một lần nữa cột lửa đang co bóp vặn vẹo, pháo đài O bên trong vẫn còn trông thấy rõ, đỉnh chóp các cột tháp lúc này giật lên sáng trắng. Tôi nghĩ về mẹ, vẫn đang mắc kẹt trong căn phòng đó, đang siết chặt lấy mụ O đần. Trước mắt chúng tôi, thành trì bắt đầu giã ra và tòa tháp chao đảo. Pháo đài O đang được đưa trở lại bóng tối, nhưng việc dịch chuyển này cũng đang phá hủy nó. Bên trong đó, mụ O đần có thể đã bị tiêu diệt và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới của chúng tôi nữa. Nhưng mẹ cũng sẽ phải hy sinh trong lò ngục này. Toàn thân xác tôi nát tan đau đớn khi nghĩ đến đấy, rồi còn ông Bill Arkwright nữa. Ông có chặn bước được những kẻ truy đuổi chúng tôi và kịp thoát ra ngoài không đây, trong chớp mắt lửa đỏ lụi đi và gió bắt đầu thổi ào ạt sau lưng chúng tôi. Không khí đang bị hút vào nơi mà pháo đài O đã từng hiện diện. Khi gió đã dịu đi, mưa phùn lạnh ngắt lất phất rơi. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác gần giống như đang ở hạt. Chúng tôi đứng đó đợi khá lâu nhưng không thấy bóng dáng ông Arkwright đâu. Có vẻ như ông đã hy sinh, chúng tôi lầm lũi cất bước về Calamba, rồi Metora ngay gần đó. Mặt tôi dòng dòng những nước mưa lẫn nước mắt. Chúng tôi đi bọc ven phía tây thị trấn Calamba thẳng đến Megalu Metoru, là tu viện cổ nhất trong tất cả các tu viện ở đây. Thầy Trừ Tà cho rằng chúng tôi nên đến diện kiến tra bề trên và báo cho ông ấy biết những gì vừa xảy ra. Tôi nhớ rằng mẹ đã nói phụ nữ không được chào đón trên tu viện, nhưng tôi không nói lời nào, và Alice vẫn tiến lên những bậc thang cùng với thầy Trừ Tà và tôi. Cô bé đã dùng lá từ chiếc túi của mình tạo thành thuốc mỡ xoa dịu để thoa lên vết bỏng trên mặt tôi. Cô chỉ áp dụng phương thuốc mà những thầy lang ở hạt hay dùng thôi, chứ không phải tà thuật bóng tối gì cả. Thuốc mỡ giúp giảm đau ngay tức thì, nhưng John Gregory vẫn tiếp tục lắc đầu không đồng ý. Thầy không tin Alex làm bất cứ thứ gì vì tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt. Alex đã góp phần vào công cuộc cứu giữ tu viện, nên nếu cô bé không được cho vào, thì tôi cũng sẽ quay lưng trở ra, nhưng rồi tất cả chúng tôi đều vào trong mà không bị làm khó dễ, và được đưa đến diện kiến tra bề trên. Một lần nữa, chúng tôi bước vào căn phòng đơn sơ thì thấy vị tu sĩ có khuôn mặt xám, hốc hác đang cầu nguyện. Chúng tôi lại kiên nhẫn chờ, tôi nhớ lại lần trước khi đến đây. Mẹ vẫn còn sống. Cuối cùng ông ta cũng nhìn lên và mỉm cười, chào đón mọi người, ông nói. Và ta vô cùng biết ơn các người, vì ta cho rằng mọi người đã đem chiến thắng trở về, bằng không chẳng ai trong chúng ta còn có thể sống sót. Mẹ con đã hy sinh để đem lại chiến thắng này, tôi buộc miệng. Tôi nói mà không hề suy nghĩ, cứ như lời lẽ được tuôn ra từ ai đó khác. Tôi có thể nghe thấy sự đau đớn và chua chát trong chính giọng nói mình, vị tu sĩ nhìn tôi, mỉm cười đôn hậu. Nếu có an ủi được con phần nào, thì ta có thể nói con nghe rằng mẹ con vô cùng hạnh phúc khi được hy sinh tính mạng mình để tiêu diệt kẻ thù của thế giới này. Nguyên một năm qua ta và mẹ con đã trò chuyện nhiều lần, và có lần bà đã tiết lộ rằng bà biết mình sẽ chết để đạt được điều cần phải làm. Bà có bao giờ nói cho con nghe điều đó không, Thomas? Tôi lắc đầu. Vị tu sĩ già nua này có vẻ còn biết về mẹ nhiều hơn cả tôi thầm nhủ, cảm giác tổn thương càng dâng thêm lên trong ngực. Mẹ biết rằng bà sẽ chết vậy mà đã không hề nói cho tôi đến tận những giây phút cuối cùng. Rồi tôi hít thật sâu vào, tôi biết mình có điều cần phải hỏi ông ta. Một điều tôi nhất định cần phải biết. Pháo đài O đã bị tiêu hủy và lùi về bóng tối. Mẹ con sẽ ở đấy luôn phải không ạ? Bị mắc kẹt trong bóng đêm ấy. Phải mất một hồi lâu ra bề trên mới trả lời. Tôi có cảm giác rằng ông đang lựa chọn cặn kẽ từng lời nói. chắc chắn thông tin đưa ra sẽ không mấy dễ chịu gì rồi. Ta tin vào lòng khoan dung vô lượng của Chúa Trời, Thomas ạ. Nếu không có nó, tất cả chúng ta đều phải trầm luân rồi, vì chúng ta ai cũng có tội, từng người một trong chúng ta. Nên chúng ta sẽ cầu nguyện cho bà. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Tôi nén lại tiếng nấc. Tôi chỉ muốn ngồi một mình để gặm nhấm nỗi đau, nhưng tôi phải nghe thầy trừ tà kể cho cha bề trên nghe thêm chi tiết những chuyện đã xảy ra. Sau đó chúng tôi đến Catholicon, nơi một lần nữa tôi nghe thấy tiếng thánh ca của các tu sĩ cấp cao tràn ngập vòng khấn nguyện. Lần này cha bề trên bảo tôi rằng họ đang cầu nguyện cho mẹ và cho những người đã bỏ mạng trong pháo đài. Tôi cố tận trong tâm khảm tin rằng ổn thôi mà, mẹ đã về nơi ánh sáng. Nhưng tôi không được chắc lắm. Tôi nghĩ về những tội ác bà đã gây ra từ nhiều năm trước đây. Liệu những tội lỗi ấy có cản bước bà, gây thêm khó khăn cho bà vươn tới ánh sáng? Mẹ đã nỗ lực hết mình để đền tội. Nên cái ý nghĩ rằng bà phải muôn đời giam cầm trong bóng tối thật quá sức chịu đựng. Không công bằng chút nào. Thế giới này có vẻ quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp. Còn tôi lại phải đối mặt với quỷ vương chống thôi. Tôi từng chỉ mong sao mẹ có thể bằng cách nào đó bảo vệ tôi khỏi hắn. Giờ đây tôi chỉ còn một mình, mãi đến ngày hôm sau tôi và thầy mới nói chuyện cụ thể về những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ sớm xuất phát đi ra vùng Duyên Hải, nhưng hiện thời chúng tôi cần nghỉ ngơi, lấy lại sức lực cho một chặng đường dài phía trước. Thầy trừ tà dẫn tôi đi xa khỏi đám lửa trại, chắc chắn là để tránh bị Alice nghe được, rồi chúng tôi ngồi xuống đám cỏ nói chuyện với nhau. Tôi bắt đầu kể cho thầy nghe mẹ đã chuyển hóa thế nào để trở về hình hài hoang dã của mình trước khi mẹ hy sinh ông ghi lấy mụ Orden. Tôi kể cho thầy nghe gần như tất cả mọi việc xảy ra, dĩ nhiên, chỉ trừ phần gốc gác thực sự của mẹ, cũng như về thỏa hiệp tôi đã đồng ý với quỷ vương để có được cơ hội chiến thắng. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ có thể kể ra với thầy, vì đó là chuyện tôi phải tự giải quyết. Quỷ vương sẽ đến tìm tôi ngay đêm mai thôi, tôi cảm giác như mình càng ngày càng xa thầy hơn. Ông đã hy sinh vài nguyên tắc của mình để đến Hy Lạp tham gia vào cuộc chiến chống lại mụ Orden. Nhưng sự hy sinh của tôi còn to lớn hơn, tôi đã hy sinh chính linh hồn của mình. Rồi chẳng bao lâu nó sẽ thuộc về quỷ vương, là hiện thân bằng da bằng thịt của thế lực bóng tối, trong khi tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào để tự giải cứu mình. Khi tôi kể xong đầu đuôi câu chuyện, thầy trừ tà thở dài, đoạn cho tay vào túi áo choàng mà lấy ra hai lá thư. Một lá là thư của mẹ con gửi cho ta. Một lá khác là cho con, anh bạn ạ, ta đã đọc cả hai lá. Dẫu ta có nghi ngờ rất lắm, nhưng hai lá thư này là lý do cuối cùng ta đã đổi ý mà đến Hy Lạp, ngược lại bao nguyên tắc ta luôn tin tưởng, thầy đưa cả hai lá thư cho tôi và tôi đọc thư cho mình trước. Tông yêu quý của mẹ, khi con đọc lá thư này, mẹ chắc chắn đã chết. Đừng đau buồn lâu quá. Hãy nghĩ đến những phút giây hạnh phúc mà mẹ con mình có, nhất là khi con và các anh con còn nhỏ và bố vẫn còn trên đời. Khi đấy mẹ thực sự hạnh phúc và người hơn bao giờ hết, mẹ đã nhìn thấy trước cái chết của mình từ nhiều năm trước. Chúng ta ai cũng có lựa chọn, mẹ đã có thể bước sang một bên. Nhưng mẹ biết với việc hy sinh mạng sống của mình thì mẹ có thể đem lại chiến thắng cho chính nghĩa. Và bất chấp cái giá phải trả là sự đau đớn của con người, nhưng khi đó mụ Orden cũng sẽ bị tiêu diệt, con phải tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ của mình mà tiêu diệt quỷ vương. Nếu không làm được điều đó, thì ít nhất hắn phải bị trói buộc. Trong trọng trách này, Alex Dinh sẽ là đồng minh của con. Cho dẫu kết cục có thế nữa, mẹ sẽ vẫn luôn tự hào về con. Con đã sống vượt quá mong đợi của mẹ đấy, thương con nhiều, mẹ, tôi gấp thư lại bỏ vào túi. Đó là vật sau cùng tôi nhận được từ mẹ, những lời trăn trối của mẹ cho tôi. Rồi tôi đọc tiếp lá thư mẹ viết cho thầy. Lá thư đã khiến thầy rời khỏi Chi Bần, và dù vẫn hoài nghi, thầy vẫn đi cùng chúng tôi đến Hy Lạp. Gửi ông Gregory, tôi rất lấy làm tiếc về những khó chịu tôi đã gây ra. Tôi làm những gì phải làm vì những động cơ cao cả nhất. Dẫu ông có thể không đồng ý với phương cách mà tôi sử dụng để đạt đến kết quả, nhưng tôi hy vọng giành được chiến thắng vinh quang. Nếu tôi thất bại, mụ Orden sẽ có thể hoành hành bất cứ nơi đâu trên trái đất này và có rất nhiều khả năng rằng hạt mình sẽ là mục tiêu đầu tiên của mụ. Mụ ta sẽ không thể quên những gì tôi đã gây ra cho mụ và sẽ xả cơn thịnh nộ của mình lên nơi mà cả gia đình tôi đang sinh sống. Hầu như chắc chắn tôi sẽ bỏ mạng trong thành O, và khi đó thì con trai tôi sẽ cần được ông huấn luyện chuẩn bị cho để đối đầu với quỷ vương một lần dứt điểm. Về phần ông, hãy cứ giữ vững những nguyên tắc của mình, nhưng tôi cầu xin ông. Hãy đưa ra hai ngoại lệ. Một là, dĩ nhiên, thằng bé Thomas con tôi. Sức mạnh và sự dạy dỗ của ông sẽ vô cùng quan trọng giúp cho thằng bé toàn mạng vượt qua giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời. Hiện tại Tom đang ở trong hiểm nguy còn to lớn hơn bao giờ, tôi cũng xin ông tạo thêm một ngoại lệ nữa cho Alice Dean. Con bé là con gái của quỷ vương và tiềm năng là một phù thủy độc. Con bé sẽ luôn bước đi trên bên giữa bóng tối và ánh sáng. Nhưng sức mạnh của con bé là rất khủng khiếp. Nếu như có khi nào buộc phải liên quân với thế lực bóng tối, Alice sẽ là một phù thủy tà thuật nhất từng sống trên thế gian này. Nhưng rủi ro ấy rất đáng chấp nhận. Vì con bé cũng có thể trở thành một kẻ phục vụ ánh sáng đắc lực không kém. Và chỉ khi nào cả Tom và Alice cùng chiến đấu với nhau thì chúng mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ vốn luôn là mục tiêu của tôi, là điều tôi đã hy sinh cả đời mình để đạt được. Hai đứa cùng nhau sẽ có được tiềm lực để tiêu diệt quỷ vương và mang đến một kỷ nguyên ánh sáng mới cho thế giới này. Ông có thể giúp cho chuyện này thành hiện thực. Xin ông hãy đi cùng chúng tôi đến quê hương tôi. Sự hiện diện của ông là vô cùng cần thiết cho sự an toàn của con trai tôi và để đảm bảo rằng thằng bé sẽ trở về hạt an toàn. Xin ông hãy nhún lại chút bản thân mình để trở thành một người vĩ đại hơn, bà Út, mẹ con là một người cao cả, thầy Trừ Tà lên tiếng. Ta chắc không đồng tình với cách làm của bà đâu, anh bạn ạ, nhưng bà đã làm tất cả những gì bà nghĩ là mình nên làm. Quê hương của bà mai đây sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhờ những gì bà đã làm hôm nay. Thực ra, cả hạt và toàn thế giới này sẽ an toàn hơn ấy chứ, thầy Trừ Tà đang ngợi ca mẹ tôi mà chưa từng bao giờ khen được Alex. Nhưng dĩ nhiên là vì thầy không biết hết ngọn nguồn sự thật. Tôi không thể nói cho thầy biết rằng mẹ tôi là nữ yêu chúa, là mẹ của bao dòng giống yêu tinh phù thủy. Thầy sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Lại thêm một điều bí mật nữa mà thầy trò tôi sẽ không thể sẻ chia. Thêm một điều nữa có khả năng chia cắt thầy trò, thế còn Alex thì thế nào ạ? Thầy có làm những gì mẹ yêu cầu không? Thầy Trừ Tà vuốt vuốt dâu trông rất đăm chiêu. Rồi ông gật đầu nhưng gương mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Con vẫn sẽ là chân tập sự của ta. Anh bạn ạ, giờ Bill Arkwright có thể xem như đã không còn, vậy thì trách nhiệm của ta là giúp con bằng mọi cách và tiếp tục dạy dỗ con. Phải, ta không từ chối gì chuyện đó nữa. Nhưng con bé kia khiến ta lo lắng. Dẫu cho ta có cẩn trọng và để mắt sát sao đến nó đến chừng nào đi nữa, nhưng mọi chuyện vẫn có thể sai lệch vô cùng. Nhưng ta cũng đang nghĩ là sẽ cố gắng thử một lần xem sao, ít nhất là trong thời gian hiện tại. Sau tất cả những gì mẹ con đã làm sao ta có thể từ chối bà chứ? Sau đó tôi suy nghĩ lại tất cả những điều chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi gần như đã khiến mình tin rằng mọi chuyện rồi đây sẽ tốt đẹp cả và thầy Trừ Tà, Alex và tôi sẽ quay trở về an toàn đến Chi Pần và tiếp tục sống cuộc sống như trước đây. Nhưng làm sao có thể thế được trong khi tôi chỉ còn chưa tới một ngày sống trên cõi đời này? Tôi quá sợ hãi những gì sắp xảy đến với tôi đến nỗi, trong phút giây yếu lòng, tôi đã định sẽ đến gặp thầy và nói cho ông biết những điều tôi sắp phải đối mặt, với một hy vọng mong manh rằng trong tất cả những kiến thức bao la mà thầy thu thập được, thầy có thể tìm ra cách cứu tôi. Nhưng tôi biết đó là vô vọng, cơ hội cuối cùng của tôi sẽ là sử dụng đến lọ máu mà Alex đã đưa, nhỏ thêm vào đó vài giọt máu của tôi hòa chung máu của cô ấy. Nhưng rồi chúng tôi phải luôn ở bên sau trong suốt phần đời còn lại để Alex có thể nhờ tôi bảo vệ chống lại quỷ vương. Rồi chuyện gì đấy sẽ xảy ra chia cắt chúng tôi và khi đó cơn thịnh nộ của quỷ vương sẽ trút lên đầu Alex. Không, tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi đã tự đưa mình vào tình thế này nên phải tự xoay sở thoát ra thôi, hoặc là chấp nhận hậu quả của nó. Bạo vương kinh hoàng, thầy Trừ Tà đang ngủ bên kia đống lửa trại và Alex nằm ngay bên phải tôi, mắt nhắm nghiền. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến nửa đêm, tôi thận trọng nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi rời khỏi đám lửa trại và đi vào bóng tối. Tôi thậm chí không màng đến việc mang theo sợi xích. Sợi xích vô tác dụng khi đối mặt với quyền năng mà tôi sẽ sớm phải đương đầu. Chỉ vài phút nữa thôi quỷ vương sẽ đến lấy đi linh hồn tôi. Tôi sợ chứ, nhưng dẫu vậy, tôi biết vẫn tốt hơn hết là tôi một mình đối mặt với hắn. Nếu Alex hoặc thầy Trừ Tà ở gần đấy, họ sẽ cố mà giúp tôi và có thể phải lãnh chịu hậu quả đau đớn, thậm chí thiệt mạng. Tôi không thể để điều đó xảy ra, tôi đi bộ thêm khoảng 5 phút, rồi đi xuống dốc qua những lùm cây còi cọc và những bụi cây nhỏ để đến được một khoảng đất trống. Tôi ngồi xuống tảng đá cạnh con sông nhỏ. Ngay cạnh bờ sông, đất đai dưới chân rất lầy lội, mặt đất bị rã xúc xuống sông uống nước dẫm nát. Đêm không trăng và bầu trời mờ sương, che hết cả sao, nên tối mịt mùng. Mặc cho hơi ấm của ban đêm, tôi bắt đầu lẩy bẩy vì sợ. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Cuộc sống của tôi trên cõi đời này sẽ gần chấm hết. Nhưng tôi lại sẽ không về nơi ánh sáng. Số phận của tôi giờ phải thuộc về Quỷ Vương. Ai biết được rằng hắn sẽ giày vò tôi thế nào, tôi không phải chờ lâu. Tôi nghe tiếng gì đó phát ra bên kia sông. Một tiếng thịt. Rồi dinh dít. Rồi tiếng nước bắn lên tung tóe như thể có gì đó rất lớn nhảy xuống nước. Lúc đầu nghe như là con ngựa. Chắc chắn phải là một loài vật to lớn nặng nề rồi. Nhưng nhịp rẽ nước của nó cho thấy nó có hai chân chứ không phải một. Phải là Quỷ Vương thôi. Hắn đang đến tìm tôi. Đến để lấy linh hồn tôi, tôi nghe thấy tiếng hơi nước bắn ra, tiếng rẽ nước dinh rít xì soạt khi hắn tới gần. Rồi tôi nhìn thấy dấu chân móng quốc thật to in trên bờ sông bùn lầy lội, đỏ rực lên trong đêm tối. Hắn đã băng qua sông, mỗi vết chân hiện ra là kèm theo tiếng rít khi đôi chân nóng đỏ của Quỷ Vương chạm lên lớp đất ướt đẫm. Rồi hắn bắt đầu hiện hình. Lần này không phải dưới hình dạng của bác Matthew Gilbert đã bị sát hại, lần này là hình dạng thực của Quỷ Vương. Một hình hài khủng khiếp, thứ hình hài có khiến con người ta chết ngay tại chỗ vì sợ. Rồi hắn bừng sáng bằng những luồng sáng ghê rợn, làm từng đường nét hình hài của hắn hiện rõ trước ánh mắt kinh hoàng của tôi. Thầy trừ tà đã dạy tôi rằng Quỷ Vương có thể biến hình thành to lớn hoặc nhỏ bé. Giờ hắn chọn một hình hài khổng lồ. Gần như cao gấp 3 lần tôi, ngực to như một cái thùng, hắn đứng sừng sững trước mặt tôi. Hắn như một tên khổng lồ Titan, có nét na ná con người. Mặc dù những nét giống người ấy chỉ làm hắn hiện ra thêm ghê tởm hơn mà thôi, bàn chân là bộ móng quốc như chân dê và chiếc đuôi dài đung đưa sau lưng dính cả vào bùn. Hắn trần truồng, nhưng không có phần da thịt nào lộ ra ngoài, toàn bộ thân thể hắn bao phủ bằng lớp lông đen dài. Cả mặt hắn cũng đầy lông, nhưng các nét chính vẫn lộ hết da, hàm răng hô nhô ra ngoài cùng cặp sừng dê cong vòng, ánh nhìn độc ác, với con ngươi kéo dài ra. Hắn đến gần, gần thật gần. Chỉ còn cách tôi một sải tay, mùi hôi thối bốc ra từ người hắn còn ghê gớm bất cứ mùi nào từ chuồng gia súc. Tôi chỉ có thể ngước nhìn lên, nhìn thẳng vào cặp mắt khủng khiếp như muốn sai khiến đó. Tôi đứng chết chân. Bất động, hai đầu gối tôi những muốn nhũn ra và toàn thân tôi run bắn. Tôi sắp chết à? Sắp chút hơi thở cuối cùng trăng, ngay lúc đó tôi nghe ra âm thanh sau lưng mình. Tiếng bước chân. Có ánh sáng và tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đồng tử của Quỷ Vương. Nhìn thấy mắt hắn mở to giận dữ. Tôi quay người lại. Có người đang đứng ngay sau lưng tôi, tay giơ cao ngọn đèn. Là Alex, và cô bé cũng đang nắm chặt vật gì đó trong tay kia. Vật gì đó nhỏ thôi. Vật gì đó mà cô bé cầm chắc trong tay như một thứ vũ khí. Cô bé nhấn nó vào tay trái tôi, hãy để cậu ấy yên. Alex hét lên. Cậu ấy là của tôi. Tom là của tôi. Ông hãy đi đi. Ông không thể ở nơi này được. Nghe thế Quỷ Vương giống lên ầm ào. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng hắn có thể sẽ thò tay xuống bóp nát hai chúng tôi chứ. Cơn cuồng nộ của hắn đổ dồn về phía tôi với một lực tưởng như sờ thấy được. Tôi bị thổi bay ngược ra sau, ngã lăn ra bùn. Tôi nghe thấy cây cối trên sườn dốc sau lưng gãy răng rắc và bóc xước hết đi. Rồi gió như thổi ngược chiều lại. Và hắn biến mất, im lặng biến người. Tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng thở của chính mình, tiếng tim đập thình thịch và tiếng nước chảy róc rách. Rồi dưới ánh sáng ngọn đèn, tôi nhìn thấy vật mình đang cầm trong tay trái, lọ máu. Tôi gắng gượng đứng dậy, chỉ sau Alex vài giây, cô bé đã lôi đèn lên khỏi bùn. Cậu làm gì một mình ở đây thế hữu Tom? Alex hỏi. Cậu đến đây để gặp Quỷ Vương à? Tôi không trả lời và cô bé tiến lại gần, giơ đèn lên cao nhìn thẳng vào mắt tôi. Tim tôi đang đập loạn xạ, tâm trí hỗn loạn. Tôi vẫn còn run rẩy vì mới thoát nạn, nhưng cũng đang tự hỏi liệu rằng Quỷ Vương có xuất hiện lại vào một lúc nào đó không? Làm sao Alex có thể đuổi hắn đi như thế được nhỉ? Làm thế nào được, có điều gì làm cậu lo lắng à? Phải không Tom? Mấy ngày này cậu sao sao ấy? Trầm tư quá, với lại có gì đó trong ánh mắt cậu nữa. Một cái vẻ mà trước nay tớ nhìn thấy bao giờ. tớ biết rằng cậu vừa mất mẹ, nhưng còn gì nữa không? Điều gì cậu chưa nói với tớ ấy? Lúc đầu tôi không trả lời, tôi cố gắng nhẹm đi, nhưng nỗi thôi thúc cần phải chia sẻ sự sợ hãi của mình với ai khác khiến tôi tuôn ra một tràng. Quỷ vương đã hiện ra gặp tớ lúc ở trong thành O, tôi giải thích. Hắn cho tớ xem tương lai. Rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết, cậu, thầy trừ tà chết và tất cả mọi người ở Calamba và Metora. Tất cả những người lánh nạn đang trên đường. Hắn bảo hắn sẽ cho tớ cơ hội. Hắn sẽ làm chậm lại quá trình thức giấc của mụ Orden đi một tiếng, rồi hắn cũng nói mụ Orden đang ở đâu. Nếu không nhờ thế thì tớ đã sẽ chẳng giúp được cho mẹ. Chúng ta sẽ thua, Alice im lặng một chập, nhưng tôi có thể thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô bé. Hắn muốn đổi lấy gì hả Tom, cô bé hỏi. Hắn muốn gì ở cậu, không phải những gì cậu nghĩ đâu, Alice. Hắn không yêu cầu tớ theo phe của hắn và chung vai với hắn. Nếu thế thì tớ đã từ chối rồi. Vậy thì là gì, Tom? Nói đi. Đừng để tớ phải chờ nữa, tớ sẽ cho hắn linh hồn mình. Alice à, tớ hy sinh bản thân mình. Cậu thấy đấy, nếu Orden chiến thắng thì mụ ta có thể dùng cổng dịch chuyển mà xuất hiện bất cứ nơi nào mụ muốn. Và mụ sẽ đến hạt. Nên tớ phải làm nhiệm vụ của tớ, ôi, Tom. Tom ơi! Sao cậu ngu ngốc thế? Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì ư? Tớ biết tớ sẽ phải đau đớn sao đấy chứ Alex. Nhưng tớ còn làm gì khác được? Tớ nghĩ là tớ chỉ mong là mẹ có thể có cách nào đó để cứu tớ thôi. Nhưng giờ mẹ chết rồi nên tớ phải chấp nhận điều xảy đến với mình vậy, sẽ tồi tệ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy, Tom. Tồi tệ hơn nhiều lắm. Tớ không muốn nói cho cậu nghe đâu, nhưng tốt hơn hết là cậu nên biết sự thật. Một khi cậu chết và quỷ vương có được linh hồn cậu rồi, cậu sẽ như con rối trong tay hắn. Hắn có thể làm cậu thấy đau khổ còn hơn là cậu từng trải qua. Cậu không nhớ có lần cậu kể tớ nghe Mọc Găng đã giày vò linh hồn của bố cậu thế nào ư, tôi gật đầu. Mọc Găng là một thầy đồng gọi hồn, và hắn đã bẫy linh hồn của bố ở Limbo một thời gian. Hắn khiến bố nghĩ rằng ông đã bị thiêu sống dưới địa ngục. Lừa cho bố có cảm giác đau đớn thực sự dưới ngọn lửa thiêu đốt, thế đó, quỷ vương cũng sẽ làm tương tự như thế với cậu, to mà, hắn có thể buộc cậu phải trả giá vì đã dám chống lại hắn. Không chỉ thế, cậu sẽ phải tự tay dâng mạng mình. Hắn sẽ không lấy mạng sống của cậu đâu. Điều đó có nghĩa là những điều ràng buộc đã bị vô hiệu hóa và cơ hội trỗi dậy. Hắn sẽ không còn phải đối mặt với mối đe dọa rằng cậu sẽ tiêu diệt hắn hoặc đẩy hắn ngược qua cổng dịch chuyển nữa, không có cậu ngán đường. Hắn sẽ có thể gây dựng quyền lực trong khi thế lực bóng tối tung hoành và cuối cùng hắn sẽ thống trị toàn thế giới. Còn cậu sẽ chịu đau khổ tột cùng, linh hồn cậu phải chịu tra tấn ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi đôi khi cậu phải quy thuận hắn chỉ để được giải thoát. Có lẽ chúng ta đã tiêu diệt được mụ Orden đấy, nhưng với cái giá quá đắt. Quỷ vương có thể sẽ chiến thắng mất, Tom ơi. Hắn sẽ hạ gục cậu. Nhưng có một điều hắn không ngờ được, Alex chỉ tay về lọ máu mà tôi vẫn đang cầm trong tay trái. Giờ thì cậu nhất thiết cần đến thứ này. Cậu phải giữ nó luôn bên mình. Đây là thứ đã đuổi quỷ vương đi, nhưng sao nó có hiệu quả được? Tớ tưởng phải cần đến máu của tớ hòa lẫn với máu cậu chứ. Tớ đã lấy máu cậu mà không hỏi ý kiến cậu, Tom. Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải làm thế. Khi đá sập xuống cậu đã bất tỉnh một lúc lâu. Nên tớ lấy một chút máu của cậu. Chỉ ba giọt thôi, tớ chỉ cần có thế. Máu cậu và máu tớ đã hòa với nhau trong cái lọ này rồi. Hãy giữ nó bên mình và hắn sẽ không thể đến gần cậu được, vậy là cậu có một cơ hội. Chỉ một thôi. Hãy quên hết những nguyên tắc của cậu đi. Giờ chúng chả còn ý nghĩa gì cả, đúng không? Cậu đã dùng lời bí nguyện mà Grimakin tặng cậu, còn giờ thì cậu lại bán linh hồn mình. Chỉ còn một điều cậu có thể làm lúc này thôi, Tom. Hãy giữ lấy lọ máu. Nếu cậu dùng nó, chúng ta đã đánh thắng mụ Orden và quỷ vương đã chẳng giành được gì cả, tôi gật đầu. Cô bé nói đúng. Giờ tôi chỉ còn lại thứ này, một cơ hội cuối cùng. Là một cách duy nhất để quỷ vương tránh xa tôi. Nhưng mối lo canh cánh nhất của thầy trừ tà giờ đang thành hiện thực. Dần dà tôi đang bị thỏa hiệp và lôi kéo về phía bóng tối. Nhưng điều gì xảy ra khi tớ chết, hả Alex? Có thể là 50 hay 55 năm sau, hắn sẽ vẫn chờ đó để lấy linh hồn tớ. cuối cùng rồi hắn cũng đạt được. Hắn không thể lấy linh hồn cậu được nếu cậu tiêu diệt hắn trước, bằng cách nào chứ Alex? Làm sao tớ làm được, phải có cách chứ. Mẹ cậu sinh ra cậu để làm điều này mà. Bà chưa nói cho cậu biết phải làm cách nào sao? Tôi lắc đầu. Tôi tự hỏi liệu mẹ có cách nào không? Nếu có, thì mẹ cũng chưa từng đề cập đến. Giờ thì bà đã mất và mọi thứ đã quá trễ, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi to mà. Giết chết hắn hay trói buộc hắn, chỉ một trong hai cách, rồi lúc đó cậu sẽ an toàn. Tôi siết chặt lọ máu. Nó là thứ duy nhất khiến quỷ vương tránh xa. Dạng sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu tây tiến về cảng Igumentista, nơi chúng tôi hy vọng con tàu Celesteva vẫn đang chờ. Những phù thủy đã dời đi về bờ biển trước, giờ chỉ còn thầy trừ tà, Alex và tôi. Mới bắt đầu đi thôi thì một việc xảy ra làm tôi phấn chấn được ít nhiều. Tiếng chó sủa làm chúng tôi quay người lại, đó là con vuốt và hai chú chó con đang phóng đến chỗ chúng tôi. Mà tôi là người mà chúng chạy tới trước, rồi chúng liếm láp bàn tay tôi. Tớ luôn biết rồi, một ngày nào đó con chó này cũng sẽ là của cậu mà, Alex vừa nói vừa cười. Nhưng tớ không nghĩ là có đến những ba con, thầy trừ tà không được nhiệt tình lắm. Chúng có thể đi với chúng ta, anh bạn này, và chúng ta sẽ rắc chúng về hạt, nhưng sau đó thì ta không chắc lắm. Chúng là chó săn và biêu dùng chúng rất hữu ích. Nhưng ở Chi Bần thì lại không có chỗ cho chúng. Mấy con chó này với ông kẹ sẽ không hợp nhau đâu. Chúng sẽ không sống sót nổi một đêm trong vườn. Tốt hơn hết là ta nên tìm cho chúng một căn nhà nào đó, tôi không phản bác gì. Nhưng lúc này việc được đem chúng về đã là tốt lắm rồi, và chuyện này khiến cho chuyến hành trình ra bờ biển của tôi được thoải mái hơn đôi chút. Chúng tôi nhẹ người khi thấy tàu Celeste vẫn đứng bỏ neo chờ. Thuyền trưởng vui ra mặt khi thấy chúng tôi trở về, và khi không thấy mẹ, ông ngay lập tức đến bàn luận với tôi như thể tôi chính là người đã thuê chiếc tàu vậy. Đây là chỉ thị của mẹ tôi để lại, ông giải thích thế. Chúng tôi đợi ở đó thêm vài ngày nữa, phòng trường hợp có người sống sót từ phái đoàn đã dông thuyền sang Hy Lạp trước đây đã lâu. Cũng có thêm vài kẻ trậm chân xuất hiện, và đến cuối cùng thì có 15 phù thủy, cả Kerimakin và chị em tộc Mauhen, chú dưới khoang thuyền. Nhưng không thấy ông Akkerai. Rõ ràng là ông ấy đã hy sinh để chúng tôi có thể trốn thoát khi chúng tôi đi thuyền về nhà. Tôi không ở trên bong tàu trong võng như lúc đi nữa, mà là nằm trên chiếc giường rộng êm ái. Đó là ý kiến của thầy trừ tà khuyên tôi nên sử dụng phòng của mẹ, sao lại không chứ anh bạn, thầy nói. Đó là điều mẹ con muốn, bởi vậy chuyến về nhà của tôi khá thoải mái sang trọng, và tối đó, lắng nghe tiếng cốc két của ván thuyền và cảm nhận chuyển động trong trành cùng tiếng khịt khịt của những chú chó đang canh giữ ngoài cửa. Tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi cứ suy nghĩ mãi trong đầu về những gì đã diễn ra, để rồi cuối cùng vẫn quay trở lại cái suy nghĩ u ám. Mẹ tôi có đang bị mắc kẹt trong bóng tối, linh hồn của bà đi đưa vào đấy khi tàn tích thành o xuyên qua cổng dịch chuyển không? Số phận của ông Akkerai cũng thế sao? Tôi cứ mong được mơ thấy mẹ, đó là mục tiêu của tôi hàng đêm. Tự nhiên mơ mộng giờ trở nên quan trọng hơn tỉnh thức. Chẳng thấy mơ gì trong gần cả hai tuần, nhưng sau cùng mẹ cũng xuất hiện ra với tôi. Đấy cũng là một giấc mơ sống động rõ ràng nữa, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang mơ. Chúng tôi lúc đó đang ở trong nhà bếp ở nông trang và mẹ đang ngồi trên ghế đu, hướng nhìn về phía tôi qua lò sưởi. Tôi thì ngồi trên chiếc ghế đẩu và cảm thấy hạnh phúc hài lòng. Đó là mẹ thời trước, chứ không phải mẹ trở về từ chuyến đi Hy Lạp đã làm anh rất khiếp sợ và nghĩ rằng bà bị giả dạng, dĩ nhiên cũng không phải là người tôi đã nói chuyện trong thành O, đang nhanh chóng chuyển hình thành một thiên thần xinh đẹp nhưng đáng sợ. Bà bắt chuyện với tôi trước, giọng bà đầy ấm áp, yêu thương và thông hiểu. Mẹ luôn biết rằng một ngày nào đó con sẽ phải thỏa hiệp với bóng tối. Con trai ạ, mẹ biết rằng con phải thương lượng với quỷ vương, bởi vì ngay từ đầu con đã có thiên hướng làm thế rồi. Và con làm thế không phải chỉ vì những người con yêu thương, mà còn cho cả hạt nữa, cho toàn thế giới. Đừng tự trách mình làm gì. Đấy chỉ là một phần trong gánh nặng làm một người như con thôi. Trên hết thảy, hãy nhớ điều này, bà nói tiếp. Quỷ vương đã tổn thương được con, nhưng con cũng đã tổn thương hắn và giáng đòn mạnh vào bóng tối. Hãy tin tưởng đi con. Phải có lòng tin vào chính mình. Tin tưởng rằng con sẽ phục hồi lại rồi, chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Và đừng quá khắt khe với bản thân mình. Có những điều buộc nó phải thế, và con phải vấp ngã để sau này vươn dậy mà trở thành người mà con thực sự được sinh ra để làm. Tôi muốn chạy qua ôm lấy mẹ, Nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì giấc mơ đã tan biến và tôi mở mắt ra. Tôi đang ở trong căn phòng trên thuyền, liệu đó có phải là một giấc mơ hay còn gì đó khác? 3 ngày sau, khi chúng tôi đi qua eo biển Gibraltar, tôi lại nằm mơ thấy mẹ lần nữa. Gió đã lặng, yên tĩnh đến lạ và thuyền chúng tôi dĩ nhiên đang đứng yên. Tối đó tôi lại ngủ say ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Tôi nằm mơ chỉ khi gần tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng động ngay trước mặt mình, rất gần với giường tôi đang nằm. Một âm thanh rất lạ. Có thứ gì xinh xích trong không gian. Những tiếng răng rắc, xoèn xoẹt. Tôi sợ quá. Sợ khiếp đảm, đó không phải là cảm giác lạnh xương sống mà tôi thường thấy khi có gì đó từ bóng tối đang tiến đến gần. Đây là một thứ mạnh mẽ chấn động. Cứ như thể, đang sát với tôi đây, là một thứ không có quyền có mặt đấy. Như thể một điều gì đó đột nhiên xé toạc mọi quy luật của thế giới tỉnh thức này. Thành ác mộng, thì giấc mơ này lại trái ngược. Nỗi khiếp sợ trong tôi tan biến ngay lập tức khi một thứ gì đó ấm áp chạm vào tôi, nó không chạm vào da thịt tôi. Đó không phải là một bàn tay ấm nóng. Nó chỉ là cảm giác xuyên thẳng qua tôi, lan theo từng đốt xương, khớ thịt và dây thần kinh của tôi. Nó ấm áp và tràn đầy yêu thương. Một tình yêu thực thụ. Tôi chỉ có thể miêu tả thế. Không nói chuyện. Không nhắn nhủ. Nhưng tôi đã không còn băn khoăn gì nữa cả, đó là mẹ. Mẹ an toàn và mẹ đến để từ giã tôi. Tôi chắc chắn là như thế, và với niềm đoan chắc ấy, nỗi đau trong tôi được nguôi ngoai đi nhiều. Không thể là thật, một lần nữa chúng tôi gặp phải cơn bão tại vịnh Biscay đe dọa con tàu, nhưng dẫu cột buồm bị gãy và cánh buồm rách bươm, chúng tôi vẫn vượt qua được mà dong thuyền đi tiếp về những ngọn núi đá nơi quê hương chúng tôi. Không khí lạnh hơn lên qua từng giờ, chúng tôi đến mỏm Sunderland và đi về nông trại của Jack. Nhiệm vụ của tôi là phải thông báo cho mọi người cái chết của mẹ. Grimakin, Matt và những phù thủy còn sống sót khác vội vã bỏ về Pendle. Với những chú chó theo gót, chúng tôi cùng nhau hướng về nông trại, chúng tôi đi trong yên lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi chúng tôi tiến vào nông trại, tôi chợt nhận ra Alice có thể muốn tránh mặt vì ngại làm rắc và Ellie phật lòng. Tuy nhiên cô bé cần ở bên tôi để được lọ máu bảo vệ cho. Nếu chúng tôi tách nhau ra, quỷ vương có thể tấn công cô bé để trả thù cho những gì cô đã làm, sẽ tốt hơn nếu Alice đi cùng chúng ta đến nông trại, tôi nhanh trí đề nghị. Anh Jack thường kém chấp nhận sự thật lắm nên Alice có thể bào chế vài loại thảo dược giúp anh ấy ngủ được. Thầy trừ tà nhìn tôi ngờ vực, có vẻ thầy nhận thấy anh Jack sẽ không bao giờ đồng ý cho Alice giúp. Nhưng tôi đã quay bước đi và chạy thẳng về nông trang cùng Alice một bên, để thầy lại với 3 con chó tội nghiệp của ông Arkwright. Chỉ trong vài phút, những con chó ở nông trại bắt đầu sủa vang và anh Jack từ cánh đồng cỏ phía nam chạy về phía chúng tôi. Anh dừng lại cách chúng tôi khoảng 3 bước chân. Không nhất thiết là rất mong mẹ lại rời quê hương để về hạt đâu, nên sự vắng mặt của mẹ hẳn sẽ không làm anh ngạc nhiên. Nhưng chắc là anh đang lo sợ điều tồi tệ nhất từ vẻ buồn bã của tôi, chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra, anh hỏi. Em có chiến thắng không? Có anh ạ, bọn em đã thắng, tôi nói với anh. Thắng, nhưng với cái giá rất đắt. Mẹ mình hy sinh rồi anh rắc. Không biết nói sao cho xuôi nữa. Mẹ mất rồi, mắt anh rắc trợn tròn, không phải vì đau buồn mà là vì không tin được. Không thể nào chứ Tom. Không thể nào, em biết khó mà tin được nhưng đó là sự thật. Rắc ạ, mẹ chết khi chiến đấu với kẻ thù. Mẹ đã hy sinh tính mạng mình để làm cho thế giới được tốt đẹp, không phải chỉ là cho quê hương của mẹ, không. Không, anh rắc hét lên, gương mặt co rúm lại. Tôi định choàng tay qua người anh để an ủi, nhưng anh đẩy tay tôi ra và cứ lắp bắp, không. Không thể nào. James có phần điềm tĩnh hơn khi nghe tin. Anh cảm giác chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra, anh lẳng lặng nói với tôi. Anh đã đoán trước rồi, khi anh ôm lấy tôi nhận ra toàn thân anh run rẩy nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Sau đó, anh rắc đi nghỉ trong khi chúng tôi ngồi quanh bàn ăn trong im lặng, trừ chị Ellie, vẫn cứ sụt sịt. Thực lòng mà nói, tôi chỉ muốn trông chóng rời khỏi đây. Mọi thứ trở nên rất tồi tệ và đã khơi gợi lại vết thương lòng vì mất mẹ của tôi. Chị Ellie đã nấu món súp gà và tôi tự ép mình phải nhúng lát bánh mì vào chén mà nuốt để có sức cho chuyến đi tới. Chúng tôi chỉ ở thêm khoảng vài tiếng, nhưng trước khi rời đi, tôi đến để từ giã anh rắc. Tôi gõ nhẹ cửa phòng ngủ của anh. Không có tiếng trả lời, và sau khi tiếp tục gõ thêm 2 lần nữa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Anh Jack đang ngồi trong phòng, lưng tựa vào đầu giường, mặt đầy đau thương, em đến để chào từ biệt anh, Jack à, tôi nói. Em sẽ quay về gặp anh trong vòng tháng tới. Anh James ở đây giúp việc đồng án rồi nên chắc sẽ ổn thôi, ổn sao, anh tôi chua chát. Làm sao mọi việc có thể ổn thỏa lại được chứ, em xin lỗi, Jack. Em cũng vô cùng đau buồn. Chỉ có điều em đã trải qua nhiều tuần để quen dần với điều này rồi. Vẫn còn đau đớn lắm chứ nhưng nỗi đau có nguôi ngoai đi phần nào. Rồi mọi chuyện cũng sẽ như vậy với anh thôi. Cứ cho chút thời gian đi anh à, thời gian ư. Sẽ không bao giờ đủ cả, tôi chỉ biết cục đầu. Tôi không thể nghĩ ra gì để nói mà làm cho anh thấy đỡ hơn. Tạm biệt anh, Jack, tôi nói. Em sẽ về sớm, em hứa. Jack chỉ lắc đầu, nhưng anh vẫn chưa nói xong. Khi tôi quay lưng bước đi, anh lại nấc lên hực hực rồi nói chậm rãi, giọng nói đầy tang thương và chua xót. Mọi chuyện đã không bao giờ trở lại bình thường từ ngày chú đi học việc trừ tà, anh nói. Và mọi chuyện lại tồi tệ hơn khi lần đầu em đem cái con bé đó về, Alex ấy. Hôm nay trông thấy nó là anh lại phát ốm. Trước đây chúng ta đã rất vui vẻ và hạnh phúc mà. Thực sự hạnh phúc. Chú chẳng đem đến được gì cả ngoài sự đau đớn cả, tôi ra ngoài đóng sập cửa lại. Anh rất như đang đổ lỗi cho tôi về những chuyện đã xảy ra. Đây không phải là lần đầu, nhưng chẳng có gì đáng nói ra để bào chữa cả. Tại sao phải tốn lời nếu như anh ấy không chịu nghe chứ? Dĩ nhiên, ngay từ đầu mọi điều đều là một phần trong kế hoạch của mẹ thôi. Nhưng anh Jack không bao giờ hiểu được. Tôi chỉ biết mong là dần già rồi anh sẽ hiểu chuyện. Sẽ không dễ dàng gì và sẽ rất mất thời gian. Chị Ellie chuẩn bị cho chúng tôi bánh mì và phó mát đi đường và chúng tôi chào từ giả trị với anh James. Chị không ôm tôi. Chị có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng cũng cố cười buồn chào Alex. Thầy trừ tà đang chờ cùng mấy chú chó trong cánh rừng trên đồi treo cổ. Thầy đã đẽo cho tôi thanh trượng mới khi chúng tôi đi vắng. Đây này anh bạn, trượng này dùng tạm vậy, ông chìa thanh trượng cho tôi. Phải chờ cho đến khi về đến Chi Pần rồi mới tìm được trượng có lưỡi dao hợp kim bạc. Nhưng ít ra thì đây cũng là gỗ thanh hương trà và ta cũng đã vót nhọn một đầu rồi. Thanh trượng cầm đều tay và tôi cảm ơn thầy, rồi chúng tôi lại tiếp tục hướng về phương Bắc. Sau khoảng một giờ, tôi không đi sát bên thầy trừ tà nữa, mà đi chậm lại để có thể nói chuyện với Alex. Anh Jack có vẻ như đã đổ lỗi cho tớ về mọi chuyện xảy ra, tôi kể với cô bé. Nhưng tớ không thể chối được một chuyện. Thời điểm tớ trở thành chân tập sự của thầy trừ tà thì đó cũng là lúc chấm hết cho gia đình tớ. Alex siết mạnh tay tôi. Mẹ cậu đã lên kế hoạch và bà đã làm theo kế hoạch đó, Tom. Cậu phải hãnh diện vì bà mới phải chứ. Anh Jack sẽ hiểu mọi chuyện khi đến lúc thôi. Hơn nữa, cậu còn có thầy trừ tà, vẫn tiếp tục việc học tập với thầy. Rồi chúng ta sẽ sớm quay về Chi Pần, sống trong nhà ông ta, và tớ lại tiếp tục sao chép những quyển sách của ông ấy, một cuộc sống không tồi đấy chứ Tom. Và chúng ta vẫn có nhau. Không phải sao, đúng vậy, Alex, tôi nói buồn bã. Chúng ta vẫn còn có nhau. Alex lại siết mạnh tay tôi và chúng tôi đi như thế đến Chi Pần với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Một lần nữa, tôi viết ra đa số những chuyện này từ trí nhớ, chỉ dùng quyển sổ ghi chép khi cần thiết. Chúng tôi quay trở lại Chi Pần và trở về nếp sống cũ. Tôi vẫn tiếp tục học tập cùng thầy trong khi Alex luôn bận bịu với việc sao chép những quyển sách của thầy trong thư viện. Chiến tranh đang xấu đi, quân địch đang lấn sâu lên phía Bắc, về hướng hạt của chúng tôi. Chúng cướp bóc và thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Điều này làm thầy vô cùng lo lắng. Thầy lo cho an toàn của những quyển sách, những chú chó của ông Akkerai, con vuốt, máu và xương, tạm thời được một người trăng cừu đã nghỉ hưu sống gần đỉnh Long Giết Cờ chăm sóc. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người chủ lâu dài cho chúng, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng đến thăm chúng và chúng tỏ vẻ rất mừng khi thấy tôi đến. Tôi vẫn giữ lọ máu trong túi quần. Là cách duy nhất để tôi chống lại bất kỳ sự thăm viếng nào của quỷ vương. Đó là bí mật mà chỉ có tôi và Alex biết, mà Alex cũng cần đến lọ máu như tôi vậy nên cô bé không bao giờ rời xa tôi. Nếu thầy trừ tà biết, thầy sẽ quẳng lọ máu vào đá và đó sẽ là dấu chấm hết cho chúng tôi. Nhưng tôi biết một ngày nào đó sự đền tội cũng sẽ đến. Khi tôi chết, quỷ vương sẽ chờ tôi ở đâu đó. Chờ để lấy linh hồn tôi. Đó là cái giá tôi phải trả cho chiến thắng ở Metora. Tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là phải tiêu diệt hắn trước. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm thế nào, nhưng mẹ đã tin tưởng vào tôi nên tôi cố tin rằng đó là điều đó là khả dĩ. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải tìm ra cách. Thomas J. Wood, hết tập 6, series này tên gốc là The Houston Chronicle, một bộ tiểu thuyết Anh. Vài năm trước Nesber Chibut đã mua bản quyền bộ sách này và phát hành ở Việt Nam với tên Cậu bé học Việt và Thầy trừ tà, nhưng khoảng 3 năm trước việc phát hành đã bị dừng lại. Và quyển thứ 6 này là quyển cuối cùng, còn về bộ sách gốc thì đến nay Joseph Delany đã cho ra thêm 7 cuốn nữa, tổng cộng là 13 tập và có vẻ vẫn chưa hoàn thành. Mình không giỏi tiếng Anh và cũng không có thời gian để dịch sách, nên nếu ai muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Tom thì Google tìm bản ebook tiếng Anh nhé.